Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1342, đệ 1341 chương cấp 2 ngày thời gian. Những người khác nhìn đến Tư Mã U Nguyệt này động tác giật nảy mình. Này tiểu hắc có thể hay không cũng bị xương đen biến thành một đống bạch cốt a. Bất quá ngay sau đó tất cả mọi người đều phản ứng lại đây. Phía trước tiểu hắc từ kết giới thượng ngã xuống thời điểm. Kia xương đen là chủ động tránh đi. Lần này cũng là giống nhau. Tiểu hắc sở lạc địa phương. Những cái đó xương đen toàn bộ đều tản ra. Tiểu hắc tựa hồ đối Tư Mã U Nguyệt như vậy ném nó thực không cao hứng. Này một không cao hứng liền hỏa lớn, chính là nó lại không thể đối U Nguyệt phát hỏa, đành phải đem sở hữu hỏa khí đều phát tới rồi xương đen bên kia. Chỉ thấy nó cung khởi sống lưng, trên người lông tóc toàn bộ dựng lên, hướng tới xương đen thấp ô, một bộ chuẩn bị công kích bộ dáng. Kia hơi thở, so phía trước đuổi nó trở về thời điểm trọng vài lần. Vừa rồi như vậy, kia đồ vật cũng đã chịu không nổi. Như bây giờ càng sâu, không cần Tư Mã U Nguyệt nói cái gì nữa. Nó liền an an tịnh tịnh lui trở về. Vừa rồi như vậy nhiều người đi xuống thí đều không được. Tư Mã U Nguyệt bọn họ một chút đi, 2 phút liền thu phục. Không cần phải nói đều biết là ai cứu trong thành những người này mệnh. Chớ mạn bọn họ từ Tư Mã U Nguyệt đi xuống liền nhìn chằm chằm vào xương đen. Hiện tại giảm nó toàn bộ lui trở về. Bọn họ mới thật sự nhẹ nhàng thở ra. Bất quá bọn họ cũng không có hoàn toàn yên lòng. Thứ này trở về là đi trở về. Chính là còn ở trong ao quay cuồng đâu. Nếu không đem nó một lần nữa phong ấn trụ, chỉ cần tiểu hắc một không ở, liền sẽ bắn ngược. Ao thượng phong ấn đã bị nó cất phá hư. Hiện tại không có đồ vật ước thúc nó. Nó tùy thời đều có thể lên. Chớ mạn bốn người bay xuống dưới, đứng ở ao tứ phương. Chớ mạn vừa lúc ở Tư Mã U Nguyệt bên người, rốt cuộc đi trở về. Cảm ơn ngươi a. Tiểu cô nương, Lạc Kỳ dẫn đầu mở miệng nói, Tư Mã U Nguyệt không nghĩ tới còn sẽ có người cùng nàng nói lời cảm tạ. Gật gật đầu, nói, quản sự khách khí, đừng gọi ta quản sự, ngươi đã là tư gia nữ nhi, liền cùng Tư Nguyệt giống nhau, kêu ta Lạc Thúc đi, Lạc Kỳ nói, đúng rồi, còn không biết, ngươi tên là gì đâu. Tư Mã U Nguyệt ngẩn ra, nghe Tư Nguyệt nói nơi này không có người họ Tư Mã. Nếu nàng vừa nói tên của mình, chẳng phải là sẽ khiến cho người khác chú ý. Ta kêu Tư Cầm Mân Y, nàng đem Tư Nguyệt phía trước giả danh tự lấy tới dùng. Nguyên lai ngươi cũng họ Tư, Lạc Kỳ nói. Tư Mã U Nguyệt gật gật đầu, Tư Mã cái thứ nhất tự cũng là Tư không phải. Hảo, hiện tại ngẫm lại kế tiếp làm thế nào chứ? Trương Hạo hắc mặt nói, còn có thể làm sao bây giờ? Chỉ có thể nghĩ cách phong ấn, Mông Gia nói, trước kia phong ấn đã không có. Giống nhau phong ấn đối nó căn bản vô dụng, Lạc Kỳ nói. Vô dụng cũng phải nghĩ biện pháp, chớ mạn nói. Tổng không thể làm nhân gia vẫn luôn ở chỗ này thủ đi. Này có gì không thể, Trương Hạo nói, chờ chúng ta đi tìm được thành chủ đã trở lại, tự nhiên liền không cần nàng ở chỗ này thủ, không được, chớ mạn trực tiếp cự tuyệt. Nơi nào có làm Tư Mã U Nguyệt vẫn luôn ở chỗ này thủ đạo lý. Này Trương Hạo chính là tưởng nhân cơ hội trả thù, phi thường thời kỳ phi thường đối đãi. Lại không phải làm nàng ở chỗ này thủ cả đời, Trương Hạo nói. Nếu Trương quản sự nguyện ý cùng ta cùng nhau ở chỗ này nói, ta cũng không ngại ở chỗ này chờ mấy ngày, Tư Mã U Nguyệt nói. Trương quản sự, ngươi nguyện ý sao? Ta muốn quản lý thành năm sở hữu sự vụ. Nơi nào có kia thời gian rỗi cùng ngươi háo ở chỗ này. Trương Hạo không chút nghĩ ngợi trả lời. Nga, ngươi có việc, liền có thể không cần ở chỗ này thủ. Tư Mã U Nguyệt cố ý đem âm cuối kéo rất dài. Nói như vậy lên, ta cũng có việc. Ta đây cũng sẽ không ở chỗ này thủ chứ. Ngươi có thể có chuyện gì? Đương nhiên là chuyện rất trọng yếu a. Tư Mã U Nguyệt nói. Như thế nào, Trương quản sự ngươi có thể vội? Chúng ta bình dân tiểu dân chúng liền không thể vội sao? Ta đối nó lại không có lực trấn nhiếp, ở chỗ này cũng vô dụng. Tự nhiên muốn đi làm việc, ai quy định có lực trấn nhiếp phải thủ tại chỗ này? Ngươi cho ta cái gì chỗ tốt rồi? Ngươi đem ngươi vị trí cho ta sao? Tư Mã U Nguyệt lạnh mặt nói, nhiều nhất cho các ngươi 2 ngày thời gian. Nếu nghĩ không ra biện pháp, vậy cùng nhau ở chỗ này thủ đi. Ở Tư Mã U Nguyệt xem ra, những người này đều không phải ăn chay. 2 ngày thời gian cũng đủ cho bọn hắn nghĩ ra biện pháp giải quyết. Chính là không nghĩ tới, tất cả mọi người một bộ thực khó xử bộ dáng. Ngay cả Chớ Mạn cũng nhíu nhíu mày. Tư Mã U Nguyệt vừa thấy liền minh bạch. Biện pháp này thật đúng là không hảo tưởng. Bất quá này nhưng cùng nàng liền không có quan hệ. Không cần phải nàng nhọc lòng. Vốn dĩ nàng mới đến nơi này tới bất quá 3-4 ngày thời gian. Tình huống như thế nào đều còn không có thăm dò đâu. Liền gặp được chuyện như vậy. Thứ này rốt cuộc là cái gì? Có cái gì lai lịch? Nàng cũng không biết. Vả lại phía trước nàng cũng xác thật là tưởng giúp điểm vội, rốt cuộc quỷ thành yên ổn xuống dưới, nàng mới hảo đi tìm phụ thân. Chính là kia phân hảo tâm đều bị Trương gia những cái đó vênh vào tự đắc gia hỏa cấp ma diệt. Nói như vậy định sau, Tư Mã U Nguyệt liền lấy ra ghế dựa ngồi xuống một bên. Lúc này nàng mới nhớ tới Mộ Tư. Hiện tại đã qua đi 1 ngày nhiều thời giờ, Mộ Tư khẳng định còn không có ăn cơm. Money bọn họ 1 ngày không ăn cơm không có gì. Này Mộ Tư tính lên chính là 1 ngày 2 đêm không ăn cái gì. Nàng nhìn một vòng, không phát hiện Mộ Tư người. Nhíu nhíu mày, nhìn Tư Nguyệt hỏi, Mộ Tư đâu? Tư Nguyệt quay đầu nhìn lại, bởi vì người nhiều. Hắc Loan mang theo Mộ Tư Phi ở đám người mặt sau đâu? Ở chỗ này đâu? Dẫn hắn xuống dưới. Tư Nguyệt không biết Tư Mã U Nguyệt muốn làm cái gì. Bất quá vẫn là nghe lời nói đem Mộ Tư mang theo đi xuống. Mộ Tư vừa rơi xuống đất, liền đi lên bắt lấy Tư Mã U Nguyệt quần áo. Khẩn trương nói, ngươi không sao chứ? Ta không có việc gì. Ngươi ở mặt trên không đều thấy được sao? Tư Mã U Nguyệt chiều hắn cười cười. 1 ngày không ăn cái gì? Đói bụng đi. Mộ Tư không nghĩ tới lúc này nàng còn sẽ nhớ tới chính mình không ăn cái gì. Cảm động cái mũi lên men. Nhưng là hắn vẫn là lắc lắc đầu. Nói, ta không đói bụng. Chính là hắn bụng thực không phối hợp chọc thủng hắn. Kỳ thật hắn phía trước là thật sự không đói bụng, đối mặt chuyện như vậy, lo lắng Tư Mã U Nguyệt, hắn tinh thần độ cao khẩn trương, nơi nào còn nghĩ sẽ đói, chính là hiện tại xem Tư Mã U Nguyệt không có việc gì. Lại nghe được nàng nhắc tới cái này, này tự nhiên lập tức liền đói bụng, đối nga, ta đều đã quên Mộ Tư hiện tại còn cần thiết muốn ăn cơm đâu. Tư Nguyệt có chút xin lỗi vỗ vỗ Mộ Tư bả vai. Nếu đói bụng, vậy ngươi ở một bên chờ. Ta cho ngươi làm điểm ăn. Tư Mã U Nguyệt nói lấy ra nàng nấu cơm ra hỏa. Tiểu Hắc vừa thấy đến Tư Mã U Nguyệt lấy ra vài thứ kia. Hai mắt lập tức phản quang. Gâu gâu gâu kêu. Tiểu Hắc lần này vất vả. Trong chốc lát ta cho ngươi lộng mấy cái xương cốt. Tư Mã U Nguyệt cười nói. Tiểu Hắc nghĩ nghĩ, giống như phía trước trong không gian những cái đó cậu thích nhất chính là xương cốt. Kia nó hẳn là cũng là thích xương cốt. Như vậy tưởng tượng, nó liền vui sướng vẫy đuôi. Còn học cậu bộ dáng thè lưỡi. Tư Mã U Nguyệt trừ trừ khóe miệng. Gia hỏa này, thật đúng là đem chính mình đương cổ. Hết chương.